Chương 1058, muốn tiến công chiếm đóng tủ cả sao canh 2. Hơn nữa nỉ số nỉ sỉ kỳ chỉ số IQ cũng không tệ, đơn giản mà nói chính là đầu cũng chuyển nhanh, cứ như vậy dưới tình huống, đối mặt với trước mắt cả nệ kỳ Ken, nhưng là bị ngược đánh một lần. Mà ở đối mặt với kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, nỉ số nỉ sỉ kỳ nguyên bản vẫn còn ở cân nhắc cùng với chính mình có muốn hay không thả chút thủy. Thế nhưng đến khi thực sự bắt đầu rồi đối chiến thời điểm, nỉ số nỉ sỉ kỳ mới phát hiện, hẳn là bị xả nước chính là hắn chính mình. Trước mặt kỳ dị sỉ mạ tủ cả mặc dù nói niên kỷ so với cả nệ kỳ Ken còn nhỏ hơn tới vài tuổi, thế nhưng chỉ là từ vừa rồi nàng đối với mình triển khai công kích tới nói, cũng là không chần chờ chút nào, thậm chí có thể nói, hoàn toàn là đem nỉ sổ nỉ sỉ kỳ để đánh. Nghĩ đến đây một điểm, lúc này nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nhất thời có một loại muốn khóc lên cảm giác, mình rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai, làm sao lại sẽ rơi xuống ruộng đất như vậy. Nghĩ lại tới chính mình đêm qua bị kỳ dị xì mạ tủ cả đánh bẹp cục diện, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ liền một trận nhe răng trợn mắt, vậy cũng là đau đớn ký ức, nhưng là quang là cái dạng này còn chưa tính. Dạ như đổi thành người khác mà nói có thể liền căn bản cũng không có hướng tâm lý đi, thế nhưng để nỉ sổ nỉ sỉ kỳ buồn bực là, cứ như vậy, hắn nhưng ở nơi khúc quanh gặp được Trương Lương. Tình huống như vậy, thật sự là để nỉ sổ nỉ sỉ kỳ không biết mình nên chút gì mới tốt. Khi hắn nhìn trước mắt Trương Lương cái kia phút chốc, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Thời điểm đó nỉ sô nỉ sỉ kỳ mới phản ứng được, thì ra ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương đã tại trong lòng của mình để lại sâu sắc như vậy ấn tượng. Mà lúc này đây nỉ sô nỉ sỉ kỳ, còn hồn nhiên không cảm giác, thật là làm cho hắn nhớ lại thời điểm không biết nên nói chút gì mới tốt. Nơi này đồ vật đều để nỉ sô nỉ sỉ kỳ tới thu thập được rồi. Đang ở nỉ số nỉ sỉ kỳ vẫn còn ở quấn quýt thời điểm, Trương Lương nhưng ở lúc này đi ra, chứng kiến cả nệ kỳ Ken đang ở thu thập chén cà phê tình cảnh, lập tức nói. Ừ, hắn cũng tới nơi này làm việc. Cả nệ kỳ Ken bình tĩnh đứng dậy, nhìn trước mắt Trương Lương nói rằng. Trên thực tế, từ vừa rồi cả nệ kỳ Ken ở chỗ này thấy được nỉ số nỉ sỉ kỳ cái kia một khắc kia, trong lòng của nàng cũng đã dự liệu đến không sai biệt lắm cục diện. Bằng không? Cái kia một ngày nỉ xô nỉ xì kỳ rõ ràng cũng đã bị thua, cũng không khả năng xuất hiện tại nơi đây. Có thể xuất hiện tại nơi đây, liền chứng minh đêm hôm đó xuất hiện thần bí nhân bỏ qua nỉ xô nỉ xì kỳ. Nghĩ đến đây, cả nghệ kỳ Ken trong lòng còn có mấy phần hoang mang. Nàng mặc dù không biết thần bí nhân kia là ai, thế nhưng trong lòng không rõ cảm thấy đối phương tựa hồ đối với chính mình rất là quen thuộc. Chỉ là có thời điểm. Cả nệ kỳ Ken cũng không khỏi không đối với mình nói không nên suy nghĩ nhiều, e rằng nhân ra thực sự chẳng qua là đi ngang qua mà thôi đâu ôm trong ngực ý nghĩ như vậy. Cả nệ kỳ Ken mới có thể đem chính mình chú ý lực đều quay lại đến trước mặt của mình. Đối với Trương Lương, cả nệ kỳ Ken trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu để phòng tâm tình. Thế nhưng đối với nỉ sô nỉ sỉ kỳ, lúc này cả nệ kỳ Ken vẫn có một chút lo lắng. Người kia, ngươi muốn cẩn thận một chút. Ừ, Trương Lương hơi kinh ngạc. Lập tức phản ứng kịp, nhìn cả nệ kỳ Ken cái kia tràn đầy lo lắng thần thái, trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Trên thực tế ngay lúc đó Trương Lương còn chưa phản ứng kịp cả nệ kỳ Ken lời nói này bên trong mục đích là cái gì, thế nhưng đang nghe cả nệ kỳ Ken lặp lại một lần sau đó, Trương Lương cũng đã phản ứng lại. Thì ra cả nệ kỳ Ken là lo lắng cho mình sẽ bị nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cho để mắt tới. Nghĩ đến là trước kia nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cho ngay lúc đó cả nệ kỳ Ken lưu lại tâm lý thương tích tương đối sâu khắc đi. Trương Lương khẽ lắc đầu một cái, không biết khi đó nỉ sổ nỉ sỉ kỳ là thế nào làm được, lại có thể cho cả nệ kỳ Ken lưu lại ấn tượng như vậy. Được rồi, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ, ngươi tiến đến thu thập một chút dựa vào cửa sổ cái bàn kia. Mắt thấy cả nệ kỳ Ken ở chỗ này, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cũng không dám tiến đến, Trương Lương cảm thấy buồn cười. Hắn ngược lại là biết nỉ sổ nỉ sỉ kỳ sợ rằng cũng không phải người nhát gan như vậy, làm như vậy hình thái, cũng là làm cho tự xem. Chỉ là, Trương Lương vẫn là hết sức tham gia, nếu nỉ sổ nỉ sỉ kỳ đều đã như vậy bày tỏ, hắn vẫn dứt khoát đẩy cửa ra đi, sau đó đứng ra đem nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cho kêu trở về. Ừ, nhìn thấy Trương Lương đi thật đi ra gọi mình, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ lập tức cao hứng bừng bừng đáp lại nói, sau đó cùng Trương Lương đi vào môn. Nguyên bản nỉ số nỉ sỉ kỳ còn cân nhắc cùng với chính mình muốn ở ngoài cửa đứng bao lâu đây, không nghĩ tới Trương Lương nhanh như vậy liền thấy chính mình. Ta không biết ngươi cùng cả nệ kỳ Ken trong lúc đó có cái gì ăn tết, thế nhưng ở trong quán cà phê, các ngươi đều cho ta thành thật an phận một chút. Bằng không, ta nhưng là hai bên không giúp bên nào. Trương Lương nhìn một chút trước mắt Nì Sổ Nì Sì Kỳ, thản nhiên nói. Ừ Nì Sổ Nì Sì Kỳ ngược lại không phải một cái kinh sợ, thế nhưng Trương Lương cho tới nay cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, cộng thêm đêm hôm đó kỳ dị xì mạ tủ cả vô ý trong lúc đó nói Tu La mặt vừa tựa hồ có vài phần có ý riêng, này mới khiến Nì Sổ Nì Sì Kỳ cho mượn. Đổi thành còn lại thời điểm, hắn đều chưa chắc sẽ có ý nghĩ như vậy, thế nhưng vào lúc này nhìn Trương Lương, không biết vì sao. Nì Sô Nì Sì Kỳ cư nhiên cảm thấy ánh mắt của đối phương giống như là một cây châm giống nhau, hung hăng đâm vào đáy mắt của chính mình, để hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám ngẩng đầu đi đối mặt. Được rồi, ta đi bận rộn. Nhìn thấy Nì Sô Nì Sì Kỳ có chút xúc động răng rấp, Trương Lương lúc này mới yên tâm rời đi, hắn không muốn tiếp tục ở lại chỗ này cùng Nì Sô Nì Sì Kỳ nói, không thấy bên kia cả nệ kỳ Ken liên tiếp hướng cùng với chính mình phương hướng nhìn tới sao ngươi nhận thức cái kia Nì Sổ Nì Sỉ Kỳ nhìn thấy Trương Lương qua đây. Cả nệ kỳ Ken lúc này mới trầm thấp hạ thanh âm hỏi, thoạt nhìn tựa hồ là cố ý, miễn cho bị bên kia Nì Sổ Nì Sỉ Kỳ cho nghe. Như vậy cẩn thận từng ly từng tí ở Trương Lương xem ra hơn phân nửa là không cần thiết, thế nhưng vì xứng hợp kim một mài, Trương Lương vẫn nhàn nhạt từ một tiếng. Miễn cho để trước mắt cả nệ kỷ Ken nhìn ra cái gì không thích hợp tới. Hắn không phải là một người tốt. Cả nệ kỷ Ken lập tức sắc mặt nghiêm túc nói. Trương Lương sắc mặt có vài phần cổ quái, nhìn trước mắt cả nệ kỷ Ken, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết mình nên chút gì mới tốt. Ở Trương Lương trong trí nhớ, hắn chính là rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ, trước mắt cả nệ kỷ Ken không phải một cái hội nếu nói đến ai khác người nói xấu ai cho dù là dưới loại tình huống này. Có thể nghe cả nệ kỳ Ken nói Nì Sô Nì Sì Kỳ nói bậy, đây cũng là nhất kiện tuyệt không có thể tư nghị chuyện. Ngươi, hãy nghe ta nói. Nhìn thấy Trương Lương lúc này thần tình, cả nệ kỳ Ken không biết là nghĩ tới điều gì, trong lòng sốt ruột, lập tức là đem vừa rồi muốn nói lời gì ngữ đều hơi kém quên mất.